Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Nhân gia lưỡng tình tương duyệt. Mắc mớ gì tới ngươi? Thanh sơn bên trên suối nước róc rách. Giữa sườn núi biển cây ở trong gió nổi lên tầng tầng liên y. Tiểu đình dưới, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung ôm nhau mà ngồi. Lẫn nhau tố tâm sự. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng ngửi Viêm Linh Lung trong tóc. Chỉ cảm thấy một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm ở chóp mũi quanh quần. Điều này làm cho hắn không khỏi mở miệng nói. Linh Lung, trên người ngươi thơm quá a, ha ha ha. Nghe được người trong lòng tán thán. Viêm Linh Lung khẽ cười. Đây là ta từ thánh địa 1000 chủng kỳ hoa chung để luyện ra hoa nước. Không chỉ có dễ ngửi, còn có ngưng thần tĩnh khí, vững chắc thần hồn công hiệu. Là sao? Vẫn còn có như vậy công hiệu. Ta đây cần phải thấy nhiều biết rộng nghe thấy. Cố Lưu Vân vừa nói, một bên cúi đầu ở Viêm Linh Lung trắng như tuyết chỗ cổ ngọc không ngừng nhẹ ngửi. Chọc cho người sau một hồi không nghe theo. Mặt cười ửng đỏ, róc rách tiếng nước chảy chung. Hai người khoảng cách chút bất chi bất giác lại gần một chút. Gần đến lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Nhìn gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ. Cố Lưu Vân ánh mắt dần dần nóng rực. Viêm Linh Lung hơi chậm lại. Sau đó ngượng ngùng nhắm lại hai tròng mắt. Chỉ có cái kia tinh xảo lông mi còn đang khe khẽ run rẩy. Dường như bại lộ nàng khẩn trương nội tâm. Cũng giống như là đang mong đợi cái gì. Mỹ nhân trong ngực, làm sao có thể nhẫn. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Chậm rãi cúi đầu, xề gần cái kia mê người môi đỏ mọng. Hụ khụ khụ khụ ho khan. Nhưng mà, đang ở hắn gần hôn đi một khắc kia. Một cái không hợp thời tiếng ho khan bỗng nhiên ở hai người vang lên bên tai. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung dường như giống như bị chạm điện trong nháy mắt tách ra. Hai người đồng thời nhìn về phía lên tiếng địa phương. Chỉ thấy một cái mặt chữ quốc nam tử mặt âm trầm. Từ tầng tầng trong mây mù dậm chân mà ra, sư tôn. Viêm Linh Lung nhất thời mở to hai mắt nhìn. Sư tôn tại sao lại ở chỗ này? Mới vừa một màn kia đều bị sư tôn phát hiện. Viêm Linh Lung nghĩ tới đây. Nhất thời ngượng ngùng không ngớt. Tuy là nàng thường ngày tính nóng như lửa. Lúc này cũng có chút không biết làm sao, Nhiếp Diễn thánh chủ. Cố Lưu Vân chứng kiến Nhiếp Diễn, tôn giả phía sau, ngược lại là không chút hoang mang đứng dậy, hướng về sau giả thi lễ một cái. Không sai, hắn không có chút nào hoảng sợ, nhìn Viêm Linh Lung quẫn bách dáng vẻ. Hắn thậm chí cảm thấy được có như vậy ức điểm điểm. Gai nhỏ kích, 930 Nhiếp Diễn tôn giả không để ý đến Cố Lưu Vân. Hắn nhìn về phía khuôn mặt thẹn thùng đỏ bừng Viêm Linh Lung. Nặng nề hừ một tiếng. Linh Lung, ngươi đây là mang theo khách nhân ngắm cảnh tới. Ta trở ra chậm một chút. Hai ngươi có phải hay không liền hài tử đều cho ta sinh ra. Viêm Linh Lung nghe vậy quính lên. Nhẹ giọng sẵn giọng. Sư tôn, Nhiếp Diễn tôn giả lại là một tiếng hừ lạnh. Xoay người không nói. Viêm Linh Lung đi qua kéo Nhiếp Diễn tôn giả ống tay áo. Nói, sư tôn, chấm ngoặc kép, Nhiếp Diễn tôn giả vung ống tay áo. Nói, nếu như biết lỗi rồi, liền đi bế quan suy nghĩ qua. Không có mệnh lệnh của ta không cho phép ra tới. Viêm Linh Lung nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng Nhiếp Diễn tôn giả là giận thật. Hay là đang hù dọa nàng. Cùng lúc đó, mắt nhìn thấy muội tử muốn bởi vì mình chịu phạt, Cố Lưu Vân đương nhiên không thể thúc thủ bàng quan. Thánh chủ, việc này quái ta, đừng có trách phạt Linh Lung. Hành, Nhiếp Diễn tôn giả trong mắt nổi lên một đạo ánh sáng lạnh. Người hỗn tiểu tử này dám như vậy đối với ta tông thánh nữ. Giáp tâm không lương tâm, thánh nhận Viêm tông thánh chủ nổi gióa. Sau một khắc, hư không chấn động. Một cỗ khí thế thật lớn bỗng nhiên từ trên người hắn dâng lên. Hướng về Cố Lưu Vân cuốn tới khổng lồ uy thế đem không gian chung quanh đè dường như thủy tinh một. Dạng, dĩ nhiên phát ra vỡ tan âm thanh. Ngô, chấm ngoặc kép, vạn quân chi lực áp chế ở Cố Lưu Vân trên người. Hắn đứng tại chỗ, chỉ cảm giác mình trong chớp nhoáng này dường như bị thế giới bài xích. Nhiếp Diễn Tôn giả thấy thế chẳng đáng cười, tiếp tục làm áp lực. Sư tôn, Viêm Linh Lung thấy thế thần sắc lo lắng, muốn xuất thủ ngăn cản Nhiếp Diễn Tôn giả. Nhưng mà Nhiếp Diễn Tôn giả chỉ là liếc mắt, để nàng định tại chỗ không thể động đậy. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân cả người linh lực không nghe sai khiến, thân thể mỗi một cái đầu khớp xương đều không chịu nổi gánh nặng. Ở dưới áp lực hầu như muốn vặn vẹo biến hình. Đang ở Nhiếp Diễn Tôn giả cho là hắn không kiên trì nổi thời điểm. Một tiếng kiếm ngân vang bỗng nhiên từ trên người Cố Lưu Vân vang lên. Sau một khắc, một cỗ sắc bén đến mức tận cùng kiếm mang từ Cố Lưu Vân mắt sáng như sao chợt lóe lên, thứ lạp. Giống như tê liệt thanh âm tại trong hư không vang lên. Nguyên bản ngưng trệ ở trên người hắn vô hình uy thế trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Nhiếp Diễn Tôn giả ánh mắt đông lại một cái. Khí thế của hắn lại bị phá, hanh. Không phải, A-E-I-Z, thua thiệt là tuyệt phẩm thần phủ. Hắn không có tiếp tục xuất thủ. Lạnh rên một tiếng sau đó. Thu tay lại mà đứng Cố Lưu Vân thấy thế nhẹ nhàng tùng không khí. Đưa tay giải khai Viêm Linh Lung cấm chế. Lưu Vân, ngươi không sao chứ? Viêm Linh Lung lo lắng hỏi. Cố Lưu Vân lắc đầu. Ý bảo chính mình không có việc gì. Sau đó nhìn về phía Nhiếp Diễn Tôn giả. Ha ha ha ha, ta đầy đồ tôn thần phủ như thế nào? Nói huyền nhất tiếng cười dài. Cũng từ tầng tầng bạch vân gian hiện thân. Hiển nhiên hắn một mực tại bên cạnh xem cuộc vui. Sở dĩ mới vừa rồi không ra tay. Cũng là biết Nhiếp Diễn Tôn giả không có ác ý. Nhiếp Diễn Tôn giả nhìn lướt qua đạo huyền. Trên mặt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Biết rõ còn hỏi, đạo huyền tôn giả vuốt ve râu dài của mình. Quay đầu cười ha hả nói với Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt. Sau một khắc hắn liền cảm nhận được tự thân biến hóa. Giờ này khắc này, hắn thần phủ đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Nguyên lai phong mang tất lộ thông thiên kiếm. So sánh với trước đây đã rút nhỏ hơn phân nửa. Một vệt kiếm mang ở thông thiên kiếm mũi kiếm ra không ngừng phun ra nuốt vào lấy mỗi một lần phun. Ra nuốt vào trong lúc đó. Đều có một đạo sắc bén đến mức tận cùng sắc bén kiếm ý ở ẩn chứa trong đó. Bây giờ thông thiên kiếm cao thấp không lấy trước phân nửa. Nhưng là bên ngoài cô đọng trình độ nhưng vượt xa trước đây. Hơn nữa Cố Lưu Vân cảm giác mình cùng linh kiếm giữa độ ăn ý dường như cao hơn. Có một loại tâm tâm tương liên cảm giác. Không chỉ có thần phủ như vậy. Kể cả hắn toàn bộ thần hải lực lượng thần thức. Đều cơ hồ ngưng kết đến rồi thực chất. Cố Lưu Vân tinh tế cảm ngộ một phen. Cảm thấy thời khắc này sức mạnh thần thức chỉ ít tăng trưởng ba thành. Phải biết rằng Cố Lưu Vân bởi vì thiên kiếp thể tăng gấp bội duyên cớ. Lực lượng thần thức đã sớm viễn siêu bình thường tu giả. Bây giờ có thể ở nguyên bản trên căn bản thu được như vậy tăng trưởng. Nhất định chính là một loại cực kỳ khủng bố tăng phúc. Mà cùng này tương đối. Cố Lưu Vân cảnh giới không có biến hóa chút nào Nhiếp Diễn Tôn giả thủ đoạn. Có thể nói thần kỳ. Hô! Sau một lát, Cố Lưu Vân phun ra một ngụm chọc khí. Chọc khí chung kẹp theo một tia kiếm mang rơi trên mặt đất. Nhất thời trên mặt đất lưu lại sâu không thấy đáy lỗ thủng. Cảm tạ thánh chủ đại nhân. Cố Lưu Vân hướng Nhiếp Diễn Tôn giả khom người thi lễ một cái. Hành, Nhiếp Diễn Tôn giả xoay người sang chỗ khác. Không để ý đến Cố Lưu Vân. Hắn liếc nhìn đứng ở bên cạnh muốn nói lại thôi Viêm Linh Lung. Thở dài, nha đầu, người nếu sớm đã thích tiểu tử này. Vì sao không còn sớm nói cho ta biết. Viêm Linh Lung nghe vậy thần tình có chút do dự. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, Nhiếp Diễn Tôn giả cau mày, nhìn về phía một mực tại bên cạnh xem trò vui đạo huyền. Đạo cung môn hạ, quả nhiên nhân tài đông đúc, đạo huyền tôn giả bất minh sở dĩ, đạo hữu nói cực chuẩn. Nhiếp Diễn Tôn giả cả giận nói, đạo cung không chỉ có dạy đệ tử tu hành, còn dạy đệ tử như thế nào bắt cóc người khác thánh nữ. Ha ha ha, cái này ta cũng không dạy hắn. Cái này đều là chính hắn ngộ. Đạo huyền cười ha hả. Nhiếp Diễn Tôn giả tức giận liếc nhìn Đạo Huyền, lạnh lùng nói, ta tông bản tới muốn cùng Quý Tông giao hảo. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên dung túng môn hạ đệ tử dụ dỗ ta tông thánh nữ. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đạo Huyền vốn là cũng là một thẳng tính. Nghe nói như thế nhất thời trợn mắt, cũng không lo phong độ. Dụ dỗ cái đầu ngươi, nhân gia lưỡng tình tương duyệt, mắc mớ gì tới ngươi. Nhiếp Diễn vừa nghe càng tức, một cỗ khí thế ngút trời lần nữa từ trên người dâng mà ra. Nói Huyền lão nhi, hôm nay ta cùng ngươi làm một hồi. Đạo Huyền tự nhiên cũng không bỏ qua. Một đạo kinh thiên kiếm khí xông thẳng lên trời, ùng ùng. Kiếm quang cùng khí thế tương giao. Huyền ho ghê dầu gặp thủy một dạng. Thanh sơn không khí chung quanh tất cả đều nổ bể ra tới. Ở tiếng nổ kịch liệt chung, thanh sơn ở trên tảng đá dồn dập hoa vì bột mịn. Từng viên đại thụ che trời nhổ căn dựng lên. Cả ngọn núi đều ở đây Đạo Huyền tôn giả cùng Nhiếp Diễn tôn giả trong lúc giao thủ lung lay sắp đổ. Xa xa thánh tông các đệ tử thất kinh. Bọn họ kinh ngạc phát hiện đại địa dĩ nhiên ở lay động kịch liệt. Xoát xoát xoát. Từng đạo bóng người trong nháy mắt ngự không dựng lên. Thánh tông những cao thủ như lâm đại địch một dạng. Chẳng lẽ là có ma tu xâm lấn? Bên này mắt thấy Đạo Huyền cùng Nhiếp Diễn tôn giả một lời không hợp liền muốn động thủ. Viêm Linh lung gấp rồi, nàng cũng không muốn thánh nhận Viêm Tông cùng Đạo Cung khai chiến hai tông. Thế lực đều phi thường cường đại. Một cái lão bài thế lực. Một cái gần đây quật khởi Đạo Cung. Nếu như hai phái thế lực giao thủ, không biết sẽ có bao nhiêu tử thương. Làm sao bây giờ? Viêm Linh lung trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Đang ở nàng mất hồn mất vía thời điểm, Cố Lưu Vân mỉm cười, đi tới bên tay nàng, nhẹ nhàng cầm Viêm Linh lung ngọc thủ. Không có chuyện gì, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Cho Viêm Linh lung một cái ngươi yên tâm nhãn thần phía sau. Cố Lưu Vân cất cao giọng nói, nhị lão các ngươi tiếp tục, ta và Linh lung đi trước. Đạo Huyền cùng Nhiếp Diễn hai người chẳng quan tâm, vẫn như cũ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Cố Lưu Vân thấy thế lắc đầu, sau đó liền lôi kéo vẻ mặt không rõ Viêm Linh lung trực tiếp xuống núi. Nhưng mà, đang ở hai người mới đi không được lâu, Đạo Huyền cùng Nhiếp Diễn tôn giả liếc nhau, không hẹn mà cùng thu hồi khí thế. Vân đạm phong khinh, lúc này nếu như Viêm Linh lung nhìn thấy một màn này, phỏng chừng sẽ rất không nói không ngờ như thế hai người cả tình cảnh lớn như vậy. Kỳ thực căn bản không muốn đánh thôi. Sau một lúc lâu, thanh sơn phong đỉnh, Đạo Huyền nhìn trầm mặc không nói Nhiếp Diễn, mở miệng cười nói, người tuổi trẻ sự tình ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Bọn họ tình đầu ý hợp liền do bọn họ đi. Nhiếp Diễn tôn giả trừng mắt nhìn Đạo Huyền, cả giận nói, chớ đi theo ta bộ này. Ta xem như là đã nhìn ra, các ngươi Đạo Cung lần này chính là giáp tâm bất lương. Các ngươi bây giờ phát triển quá nhanh, kiếm tu nhất mạch lại bắt đầu khôi phục, tất nhiên bị nhất phẩm tông môn nơi kiêng kỵ, cho nên mới tới kéo chúng ta thánh tông hạ thủy đúng hay không? Đạo Huyền cười ha ha, nói, đừng nói chúng ta, mấy cái nhất phẩm tông môn, còn có còn lại mấy vực thánh địa mấy năm nay không ít gây phiền phức cho các ngươi chứ? Các ngươi làm sao không ra tay? Có phải hay không mấy vị kia bế tử quan trưởng lão không ra được? Ngươi, chấm ngoặc kép, Nhiếp Diễn tôn giả lúc này liền muốn phản bác. Đừng không thừa nhận, Đạo Huyền tôn giả ngắt lời hắn. Tiếp tục nói ra, nếu là bọn họ không có việc gì, người thánh tông mấy năm nay vì sao điệu thấp như vậy? Cửu giới các tông lòng biết rõ, Đạo Huyền tôn giả mấy câu nói, làm cho Nhiếp Diễn tôn giả lần nữa lâm vào yên lặng hồi lâu. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói, vậy ý của ngươi là đâu? Đạo Huyền tôn giả khẽ vỗ râu dài, nói, ý của ta ngươi vẫn chưa rõ sao? Còn có không đến một năm chính là thăng tiên đại hội. Đây là một hồi quyết định tông môn tài, nguyên tranh đoạt trọng yếu cơ hội. Cửu giới bên trong sở hữu thế lực cường đại đều sẽ tham dự lần này việc trọng đại. Lần này thăng tiên đại hội có thể nói là long tranh hổ đấu. Nếu ta hai tông có thể liên thủ, không chỉ có toàn bộ trung vực tương lai đều do chúng ta định đoạt. Liền liền còn lại mấy vực đều muốn ngưỡng mộ hơi thở của chúng ta. Người đừng quên, còn lại mấy vực nhưng là vẫn đối với trung vực nhìn chằm chằm. Chấm ngoặc kép, đạo huyền tôn giả những lời này nói Nhiếp Diễn cau mày. Thánh nhận Viêm Tông thế hệ này cao thủ trẻ tuổi bên trong chỉ có thánh tử cùng thánh nữ hai người. Nhận mạch thánh tử đã chết. Hiện tại chỉ còn lại có Viêm Linh Lung cái này một căn dòng độc đinh. Mà thăng tiên đại hội thì biết hội tụ cửu giới đứng đầu nhất cao thủ trẻ tuổi. Quăng một cái Viêm Linh Lung. Đích xác có chút không chắc chắn. Hô, chấm ngoặc kép, Nhiếp Diễn tôn giả thở dài nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn thoáng qua chân núi hai bóng người. Gật đầu, ta hiểu được, đạo hữu minh bạch là tốt rồi. Đạo huyền tôn giả vỗ về râu dài. Nhìn Cố Lưu Vân đi xa bối ảnh rất có cảm khái nói ra. Nhiếp Diễn, bây giờ Ma Tung dĩ hiện cửu giới. Thiên hạ này, muốn không phải thái bình. Đúng là như thế. Nhiếp Diễn gật đầu nói phải. Chỉ là bế quan một đoạn thời gian. Thánh nhận Viêm Tông thiếu chút nữa làm cho Ma Tu khuấy long trời lở đất. Thiên hạ đem biến, bọn ta không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Đạo huyền tôn giả trịnh trọng nói. Ta với gần nhất lúc tu luyện, thường có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đến rồi ngươi ta cảnh giới này, đã loáng thoáng có thể cảm giác được một điểm thiên hạ đại thế biến hóa. Nhiếp Diễn nhìn tử nhớ ra. Cái gì đó, ánh mắt của hắn mạnh đến trợn to. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó cực kỳ chuyện kinh khủng. Nhiếp Diễn tông chủ thanh âm đều có chút run rẩy. Đạo hữu có ý tứ là những người đó muốn xuất thế rồi hả? Phảng phất là nhớ lại một ít khủng bố đến mức tận cùng sự tình. Nhiếp Diễn thánh tông thanh âm đều run rẩy. Đối mặt Nhiếp Diễn hỏi ý, đạo huyền tôn giả thoáng trầm mặc một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một vệt vết kiếm một chút cũng không có tiếng động từ đạo huyền giữa chân. Mày chợt lóe lên. Đạo huyền ngưng mắt nhìn thế giới này, lại phảng phất tại ngưng mắt nhìn thiên đạo. Thời gian không sai biệt lắm. Đạo huyền tiêu sái cười, hiện ra hết ung dung thoải mái một cỗ cao ngạo cao tuyệt kiếm ý nhảy vào vân tiêu. Đem trên 9 tầng trời tầng mây khuấy long trời lở đất. Cửu thiên chi thượng, một đạo u ám quỷ dị razor lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức không đấu vết. P.S. 4.000 đại chương 2 hợp 1. Đừng nói ta chỉ càng chương 1A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.